Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 47, 47, tàu phớ tây thi leo lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Lý Dật thật sự không nghĩ tới bên trong cửa hàng của mình vậy mà lại có hoàng ngưu nhanh như vậy. Trong lòng Lý Dật cũng vô cùng thống hận những hoàng ngưu này. Nhưng mà bây giờ anh cũng không có biện pháp gì để đối phó với đám hoàng ngưu. Dù sao anh không thể nào bởi vì những hoàng ngưu này mà dừng việc bán tàu phớ tây thi lại được. Như vậy sẽ có chút mất nhiều hơn được. Nhưng mà, loại tình huống này cũng sẽ không duy trì quá lâu. Lý Dật chỉ dự định bán tàu phớ tây thi và tàu phớ kỳ tử đặc biệt trong lễ hội ẩm thực mà thôi. Sau khi lễ hội ẩm thực kết thúc, Lý Dật sẽ không còn bán tàu phớ tây thi và tàu phớ kỳ tử đặc biệt với bên ngoài nữa. Đến lúc đó, Lý Dật sẽ mở hệ thống hội viên ở khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng. Chỉ khi trở thành hội viên của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng thì mới có tư cách mua những mỹ thực có công hiệu đặc biệt như tàu phớ tây thi và tàu phớ kỳ tử đặc biệt. Không chỉ là tàu phớ, từ nay về sau, tại khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng, chỉ cần là sản phẩm và thiết bị 2 sao trở lên đều chỉ có hội viên của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng mới có thể hưởng thụ. Lý Dật muốn biến hội viên khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng trở thành biểu tượng thân phận. Để cho những người là hội viên của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng đều sẽ cảm thấy vinh dự vì nó. Vào lúc Lý Dật đang lướt TikTok, mấy du khách xếp hàng ở phía trước đã mua được tàu phớ kỳ tử đặc biệt mới ra mắt. Giá cả của tàu phớ kỳ tử đặc biệt này cũng giống như tàu phớ Tây Thi. Đều là 388 tệ một bát. Tuy rằng giá cả không rẻ, nhưng mà mấy nam du khách xếp hàng phía trước hầu như đều mua một bát. Những nam du khách này phần lớn đều là những người đàn ông trung niên 40-50 tuổi. Tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói mua cho bạn của mình, nhưng mà sau khi lấy được tàu phớ bọn họ đều không kịp chờ đợi mà uống từng ngụm lớn. Thật là quá ngon. Trên gương mặt những người đàn ông trung niên này đều lộ ra vẻ say mê. Trong nháy mắt đã bị hương vị hoàn mỹ của tàu phớ kỳ tử đặc biệt chinh phục. Chỉ 2-3 ngụm, những người đàn ông trung niên kia đã uống hết sạch tàu phớ trong tay mình. Vào lúc những người đàn ông trung niên kia còn đang chìm đắm trong mùi vị tuyệt vời của tàu phớ kỳ tử đặc biệt, bọn họ đột nhiên cảm nhận được một dòng nước nóng truyền đến từ trong bụng mình. Mặt mũi lập tức hồng hào. Phương diện nào đó trên thân thể có một ít dục dịch. Sao lại có hiệu quả nhanh như vậy? Cảm nhận được sự thay đổi của thân thể, trên gương mặt những người đàn ông trung niên kia lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ cùng với vẻ không thể tin nổi. Bọn họ không ngờ tới, chén tàu phớ kỳ tử đặc biệt này vậy mà lại có hiệu quả nhanh như vậy. Vợ à, thời gian hiện tại không còn sớm. Chúng ta nhanh chóng trở về khách sạn đi. Một người đàn ông trung niên mặt mũi hồng hào kéo tay vợ mình, vội vàng hướng về phía khách sạn. Sau khi uống chén tàu phớ kỳ tử đặc biệt này, người đàn ông trung niên này chỉ cảm thấy thân thể mình nóng ran không thôi. Giống như lại trở về với cảm giác kích tình vô hạn lúc còn trẻ. Nhìn thấy dáng vẻ không dằn nổi của người đàn ông trung niên, du khách xung quanh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ mới qua mấy phút ngắn ngủi mà mặt mũi của những người đàn ông trung niên này đều trở nên hồng hào. Tinh thần tỏa sáng, quả thực giống như trẻ ra mười mấy tuổi vậy. Hiệu quả này đúng là quá mạnh. Giờ phút này, mọi người đã hoàn toàn buông bỏ mặt mũi, điên cuồng mua tàu phớ kỳ tử đặc biệt của cửa hàng Lý Dật. Không đến 10 phút, 95 chén tàu phớ kỳ tử đặc biệt mà Lý Dật chuẩn bị ngày hôm nay đã bị mua hết sạch. Cảnh tượng bùng nổ này khiến cho nhìn Lý Dật mà có chút líu lưỡi. Theo thời gian dần trôi, du khách phía trước cửa hàng của Lý Dật càng ngày càng nhiều. Dưới sự mua sắm điên cuồng của các du khách, bánh bao và tàu phớ chuẩn bị hôm nay nhanh chóng bị bán sạch. Sau khi kết thúc công việc buôn bán ngày hôm nay, Lý Dật trở lại khu nghỉ mát, vội vàng mở hệ thống lên. Bởi vì tàu phớ Tây Thi bùng nổ trên TikTok, hôm nay cửa hàng Lý Dật đã có thêm lượng lớn khách hàng mới. Những khách hàng mới này tổng cộng mang đến cho Lý Dật hơn 6.800 điểm danh vọng. Nhiều khoảng gấp đôi so với hôm qua. Đáng tiếc lượng fan trên Internet không thể gia tăng danh vọng. Nếu không, danh vọng hôm nay của mình còn có thể cao hơn rất nhiều. Ánh mắt Lý Dật lộ ra một tia tiếc nuối. Tuy rằng lượng fan của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng hôm nay tăng vọt lên 150.000. Nhưng mà số fan này không thể mang đến danh vọng cho Lý Dật. Dịch, MBMS Translate, cách chương.